Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496 Linh Hồn Bạo Kích. Tại Hoa Mậu Tùng giáo sư dẫn đầu xuống, Vinh Đào Đào cùng Thạch Lan rốt cục đi vào tòa này đã lâu sân thi đấu quán. Vinh Đào Đào đi theo giáo sư già sau lưng, nhìn xem cái kia hơi có vẻ còng xuống thân ảnh, mở miệng nói, Tùng giáo sư. Ta hồn sủng cũng là một cái tuyết tướng trúc. Hoa Mậu Tùng cũng không quay đầu lại. Mở miệng hỏi đến. Xem ra ngươi đối với ta có chút hiểu rõ. Tư Hoa Niên giáo sư nói cho ta biết. Ngài cũng có được một cái tuyết tướng trúc. Để cho ta tới thỉnh giáo với ngài. Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại nói. Ha ha. Hoa Mậu Tùng một tiếng cười khẽ. Dễ nói. Dễ nói. Chấm ngoặc kép. Thái độ này hữu hảo đáng sợ. Đơn giản để Vinh Đào Đào tâm hoa nộ phóng. Nhìn lại cái kia cùng Tùng giáo sư nổi danh Mai Cùng Trúc. Mai Hồng Ngọc trừng mắt một cái lẻ loi trơ trọi con mắt. Từng ngày âm u đầy tử khí. Nói chuyện đều không có thanh âm. Vương Thiên Trúc mặc một bộ tăng ni phục sức. Một mặt cao quý thánh khiết. Đối với người xa cách. Hiện tại xem ra. Tùng giáo sư là tam hữu bên trong tính cách tốt nhất nha. Ân, chính là từ trong tay người đoạt quà tặng hành vi hơi có chút hạ giá. Ba người xuyên qua u ám rộng rãi tiền thủ ra trận thông đạo. Tiến lên ở giữa, Hoa Mậu Tùng còn ra hiệu một chút trên vách tường công tắc nguồn điện. Vinh Đào Đào vội vàng đi mở, chờ hắn đang cùng đi lên thời điểm. Đã tiến nhập trong sân đấu, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa khác biệt. Nơi này chính là một bộ chim hót hoa nở mỹ hảo cảnh tượng. Vẫn như cũ là mảnh này cỏ xanh bãi tạo dựng sân thi đấu. Biên giới bộ vị cũng là bị cẩm thốc hoa đoàn lấp kín. Đám người trong mũi tràn ngập hương hoa khí tức. Cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy Vinh Đào Đào cùng Thạch Lan. Những này ở trong tiết cảnh khó gặp mỹ lệ hoa cỏ. Đều là hàng thật. Hoa Mậu Tùng tiện tay đem quà tặng túi phóng tới lối ra cái khác trên ghế ngồi. Một bên mang theo hai người tiến vào sân thi đấu, vừa mở miệng nói ra, nói đi, tiểu hữu có gì nghi vấn. Vinh Đào Đào lại là cảm thấy Hoa Mậu Tùng có chút đại pháo oanh con muỗi. Giải quyết hồn sủng hoang mang, tự hồ không cần đến lớn như vậy diễn võ trường. Hắn vội vàng đáp lại, ta Vinh Lăng đã là đại sư cấp, thân cao cùng ta tương tự, hình thể lại so ta lớn thêm không ít. Điều này cũng làm cho ta có thể tiến vào hắn cái kia một bộ trong áo giáp. Chấm ngoặc kép, Vinh Lăng, Vinh Đào Đào, ta cho hắn lấy danh tự. Hoa Mậu Tùng ở đây trong đất đứng vững. Xoay người lại, cười gật đầu, không tệ tính danh. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút kiêu ngạo nói. Ta họ, Cao Lăng vi tên, nho nhỏ bé con, tâm tư cũng không phải ít. Hoa Mậu Tùng dáng tươi cười hơi có chút cổ quái. Nói, lại nói, ngươi ngày đó diễn thuyết cũng không tệ. Nghe được, hoàn toàn chính xác tốn không ít tâm tư. Hắc hắc, Vinh Đào Đào ngượng ngùng cúi đầu cười cười. Gãi gãi cái ót, Hoa Mậu Tùng có chút ngẩng đầu ra hiệu. Xem ở ngươi coi Tùng hồn là làm cố hương phần bên trên. Hỏi đi, được rồi. Vinh Đào Đào vội vàng chút bỏ tiết hoa lang áo khoác bằng da. Tiện tay ném về một bên Thạch Lan. Thạch Lan lúc này tiếp được quần áo. Treo ở trên cánh tay của mình. Nhu thuận lui sang một bên. Từ khi tiến vào thi đấu quán đằng sau. Nàng phi thường an tĩnh. Rất là khác thường. Nàng đôi mắt kia. Một mực tại lặng lẽ đánh giá Hoa Mậu Tùng. Tự hồ muốn tại trên gương mặt già nua kia nhìn ra hoa gì giống như. Hoa Mậu Tùng cũng là không thèm để ý tiểu nữ oa này hiếu kỳ ánh mắt. Hắn cũng biết, chính mình chỉ sợ là Tùng giang hồn võ đại học bên trong. Thần bí nhất giáo sư, dù sao hắn thâm cư không ra ngoài, hiếm khi xuất hiện tại các học sinh trong tầm mắt. Vinh Đào Đào khuỷu tay phải vung lên, một trận xương tiết chắp vá. Sau một khắc, một cái cao lớn oai hùng, khí chất âm trầm quỷ tướng quân thình lình xuất hiện. A tương đương, Vinh Lăng lúc này bày cái pâu, kinh diễm biểu diễn, cứ việc. Ân, thân thể của hắn theo phẩm chất đề cao mà bị thúc. Nhưng nó dù sao mới là cái 2 tuổi nhiều hài tử. Đến, Vinh Lăng, chúng ta cho giáo sư nhìn xem chúng ta hợp hai làm một dáng vẻ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Một cước bước vào Vinh Lăng Giáp Ngoa bên trong. Tốt tương đương, ngồi chồm hổm trên mặt đất Vinh Đào Đào. Cố gắng hướng lên nhấc lên cái kia tinh mỹ dài khoản tiết chế áo giáp. Thời gian qua một lát, Tiết tướng Trúc Đào xuất hiện. Oa ờ tương đương. Một bên, Thạch Lan miệng biến thành hình chữ O. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Đây cũng quá huyễn khốc. Đào Đào trước mắt lại còn thiêu đốt lên nến băng ngọn lửa đâu tương đương Vinh Đào Đào xuyên thấu qua ngọn. Lửa màu trắng, nhìn về hướng Tùng giáo sư. Nói, thế nào, Tùng giáo sư, đây có phải hay không có thể trở thành ta cùng Vinh Lăng trưởng thành phương hướng? Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ có 4 cái tay. Đang khi nói chuyện, Vinh Lăng phi thường phối hợp Vinh Đào Đào. Vị kia tại trên bờ vai hai cánh tay nhau nhau chụp tới. Phân biệt bắt lấy một cây phương thiên họa kích. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào hai tay rơi xuống. Trong tay trái tay phải phân biệt cầm một thanh đại hạ long tước. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương một bên. Thạch Lan hưng phấn thẳng dậm chân. Tại trong đầu của nàng, tựa hồ đã huyễn tưởng đến cái này, 4 tay quỷ tướng, sức chiến đấu kinh khủng. Tại Vinh Đào Đào tràn đầy trong ánh mắt mong đợi. 5 mét bên ngoài, Hoa Mậu Tùng đứng chắp tay. Che kín nhăn nheo trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hòa ái. Dùng từ ái ánh mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong miệng phun ra 4 chữ. Lòe loẹt, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ây, Vinh Đào Đào ném đi đại hạ long tước. Theo bản năng gãi đầu một cái. Lại là cao tại tinh mỹ tuyết trên mũ giáp. Không thể làm ta tương lai huấn luyện. Trưởng thành phương hướng A. Hoa Mậu Tùng dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi tổ hợp ra hình thái như vậy. Là vì ham Tiết tướng Trúc Tiết Khải Tiết Khôi A. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Liền nhẹ nhàng gật đầu. Có phương diện này nguyên nhân. Vinh Lăng áo giáp lực phòng ngự siêu cường. Hoa Mậu Tùng lại là lắc đầu. Không kiêng nể gì cả cũng không phải chuyện tốt. Vinh Đào Đào. Ách. Hoa Mậu Tùng nói khẽ. Ta có lồng ngực hồn tào. Nhưng ở đi qua tương đối dài trong một thời gian ngắn. Bộ ngực của ta hồn tào đều là nhàn rỗi trạng thái. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì? Hoa Mậu Tùng. Toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Sẽ để cho ta buông lỏng cảnh giác. Để cho ta trở nên mềm yếu. Xương tiết cốt cách. Thiết tiết khải giáp. Ti vụ mê thường. Thậm chí là cự tượng chi khu. Cái này một chút hàng hồn kỹ sẽ để cho ta trở nên không kiêng nể gì cả. Càn rỡ trùng sát trận địa địch. Mà không cần lo lắng cho mình tính mệnh. Thậm chí không cần trả giá đắt. Vinh Đào Đào. Hoa Mậu Tùng nói khẽ. Ta từ đầu đến cuối cho là. Hồn châu hồn kỹ là khí. Là hồn võ giả một loại công cụ. Mà chúng ta hồn võ giả phải làm đến cái gì đâu. Công cụ lợi dụng. Mà không phải để công cụ đi lợi dụng ngươi. Cho nên, phàm là có thể làm cho ta gối cao không lo. Để cho ta buông lỏng cảnh giác khí. Ta một mực không cần. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Ta có thế nhân tha thiết ước mơ lồng ngực hồn tào. Người khác nghĩ thoáng đều không mở được. Ta mở, nhưng ta chính là không cần. Ôi chao, chính là chơi. Hoa Mậu Tùng nhìn xem Vinh Đào Đào mặt kia sắc cứng ngắc mặt. Nhịn cười không được cười. Nói, có lẽ tại ngươi hiện giai đoạn, ta không nên dùng dạng này tín điều đi yêu cầu ngươi. Dù sao, tại khi yếu ớt, thích hợp ỷ lại công cụ, bảo toàn tự thân tính mệnh, cũng là hợp lý. Giống ta dạng này cường giả, thật sự nếu không thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ, vậy ta hồn võ nghề nghiệp kiếp sống cũng nên chấm dứt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, Vinh Đào Đào luôn có một loại muốn đánh người xúc động. Ngài chính là Versailles đại sư. Hoa Mậu Tùng nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt im lặng bộ dáng. Cười nói, nhưng là... Ngươi dạng này hợp thể kỹ, cũng không dài xa, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Nói thế nào? Hoa Mậu Tùng đồng dạng phẩy tay khuỷu tay. từng đợt xương tiết chắp vá mà ra. Hô, sau một khắc, một cá thể hình to lớn, chừng 2 mét vuông tiết tướng trúc xuất hiện ở hoa mậu tùng bên người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai cái tuyết tướng trúc liền đối mặt mắt. Hai cặp nến mắt ánh mắt đan vào với nhau. Bầu không khí đột nhiên trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Có câu nói rất hay. Một núi không thể chứa hai hổ. Tiết tướng trúc chính là như vậy đặc tính. Ngươi nhìn trong hồn thú đại quân kia. Cho dù là tiết thi tuyết quỷ lít nha lít nhít. Thi chiều như biển. Đầy đủ phân ra 10 cái 8 cái phương trận đi ra. Nhưng là tại trong thiên quân vạn mã. Có lại chỉ có thể có một cái tiết tướng trúc. Nó tồn tại. Chính là tuyệt đối tướng lĩnh. Hoa mậu tùng ra hiệu một chút bên người tiết tướng trúc. Nói. Lại này nửa người nửa quỷ hồn sùng. Có được hồn thú hình người tuyến hợp lệ trở lên trí thông minh. Đồng dạng có được thú loại hồn thú tốc độ phát triển. Rất nhanh. Người vinh lăng cũng sẽ lần nữa trưởng thành. Hắn sẽ trở nên đặc biệt cao lớn. Nó bộ kia tuyết khôi tuyết giáp. Người mặc sẽ rất không vừa vạn. Thậm chí sẽ làm nhiễu hành động của ngươi. Nói. Hoa mậu tùng trực tiếp đem tuyết tướng trúc thu hồi lại. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hai cái hồn sủng vận sức chờ phát động bộ dáng. Nha. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào hơi có vẻ thất lạc nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bốn tay quỷ tướng hình thái chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một cái giai đoạn. Tính toán đâu ra đấy. Vinh đào đào có được vinh lăng mới 2 năm thời gian. Mà vinh lăng cũng đã là đại sư cấp hồn sùng. Những cái kia cao tiềm lực. Đẳng cấp thấp hồn thú. Hồn châu thu hoạch cực kỳ khó khăn. Không phải là không có nguyên nhân. Bọn chúng tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh một chút. Đợi vinh lăng lại tăng cấp 1. Cỡ lớn áo giáp mặc cực không vừa vạn. Cái kia tất nhiên sẽ quấy nhiễu vinh đào đào chiến đấu động tác. Cứng rắn mặc cũng không phải không được. Vậy liền 1+1=2 chứ sao. Vinh đào đào cũng không cho là. Chính mình hội trưởng đến 2 mét vuông đi. Trên thực tế. Hắn có thể dài đến ca ca vinh dương độ cao liền đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Giờ phút này. Vinh đào đào thân cao đã dừng ở 182 rất lâu. Nói trở lại. Toàn thế giới mới có mấy cái có thể dài đến 2 mét vuông người a. Người cái này không ra trò đùa đâu nha. Ân, có lẽ Viking bộ tộc phần lớn có thể. Hoa mậu tùng tiếp tục khuyên. Huống chi, ta cho rằng ngươi cùng vinh lăng tổ hai người chiến đấu. Hẳn là so hợp hai làm một phát huy được sức chiến đấu càng mạnh. Vinh đào đào trực tiếp thu hồi. Vinh lăng, một thân quần áo cũng đã bị đông cứng đến cứng ngắc. Hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đã biết. Có ý tưởng, tóm lại là chuyện tốt. Không ngừng nếm thử, vấp phải trắc trở, lại nếm thử, lại đụng vách tường, chấm ngoặc kép. Hoa mậu tùng vừa cười vừa nói. Chắc chắn sẽ có thành công thời điểm. Khó được, hoa mậu tùng trong miệng nói ra một câu ủng hộ. Đừng nhìn giáo sư già một mặt hiền lành, cười ha hả, nhưng từ lúc tiến vào trận này đến nay, vinh đào đào tâm linh liên tiếp nhận bạo kích. Hoa mậu tùng đột nhiên giơ tay lên. Trong tay một mảnh xương tiết chắp vá. Một mảnh thật mỏng tinh mỹ bông tiết phiến hiện lên ở trên lòng bàn tay. Tựa như là ngươi sáng tạo xương hoa tiết bánh. Ngươi rất có ý nghĩ. Cũng là đang không ngừng nếm thử. Thất bại đằng sau. Cuối cùng mới lấy được thành công. Đúng không? Vinh đào đào nhìn thoáng qua tinh mỹ xương hoa tiết bánh. Mở miệng nói. Cũng là không phải. Sáng tạo hồn kỹ xương hoa tiết bánh quá trình rất thuận lợi. Lập tức liền sáng tạo ra tới. Nghe vậy, hoa mậu tùng sắc mặt có chút cứng đờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, Thạch Lan nhịn không được che miệng cười trộm. Cố nén không cười lên tiếng tới. Ha ha, hoa mậu tùng trạng thái điều chỉnh cực nhanh. Trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa. Mở miệng nói, hồn kỹ này xương hoa tiết bánh. Tại ta chỗ này, một mực là tinh anh cấp hồn kỹ. Nghe nói nó còn có tiến thêm một bước khả năng. Vinh đào đào lúc này gật đầu. Đúng vậy, là có. Trà nhị tiên sinh đã đem xương hoa tiết bánh phẩm chất đề cao đến đại sư cấp. Hoa mậu tùng nhẹ, nhàng gật đầu. Nói, nghĩ đến, mạch suy nghĩ hẳn là nhất mạch tương thừa. chỉ có càng thêm bức thiết cần nhận bảo hộ, thỉnh cầu che chở, mới có thể đem nó đề cao đến đại sư phẩm chất. Đúng không? Đúng thế. Vinh Đào Đào lần nữa gật đầu. Tại 11 ngày nghỉ thời điểm, hắn đã cùng Tùng Hồn Tứ Lễ trả hỏi qua. Lấy được tấn cấp mạch suy nghĩ cùng Hoa Mậu Tùng nói hoàn toàn nhất trí. Không hổ là Tùng giáo sư. Mạch suy nghĩ rất là rõ ràng. Ai? Đáng tiếc. Nghe vậy, Hoa Mậu Tùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Dò hỏi. Làm sao vậy? Tùng giáo sư. Hoa Mậu Tùng hai ngón nắm vuốt xương hoa tuyết bánh. Trong tay ước lượng, có thể học được tinh anh cấp xương hoa tuyết bánh. Đã là cực hạn của ta. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. À, Hoa Mậu Tùng là ai? Tùng hồn tam hữu, đỉnh cấp cường giả. Học được bực này hồn kỹ đối với hắn còn có cái gì khó khăn à? Cái kia không phải là một bữa ăn sáng sự tình sao? Hoa Mậu Tùng cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nói, chính ngươi sáng tạo hồn kỹ, trong lòng ngươi rõ ràng, học được nó, cần chúng ta nội tâm bức thiết khát vọng được bảo hộ, trình độ lớn nhất tìm kiếm che chở, Vinh Đào Đào, cho nên, Hoa Mậu Tùng, cho nên ta dốc hết toàn lực, mới thoáng tìm tới tìm kiếm bị người khác bảo vệ tâm lý trạng thái, cũng mới miễn cưỡng học được tinh anh cấp xương hoa tuyết bánh, giống ta dạng này cường giả. Đã nhiều năm không tìm kiếm người khác che chở, sớm đã quên đi cảm giác như vậy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Mậu Tùng bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút hồn kỹ, đích thật là hẳn là tại khi yếu ớt tu tập. Ai, mạnh lên đằng sau, tâm tính liền thay đổi. Mỗi ngày chỉ muốn đi bảo hộ người khác, nào còn nhớ bị người khác bảo vệ tâm tính. Vinh Đào Đào, ngọa tào. Ta biết đánh nhau hay không hắn. Ta rất muốn. Thật rất muốn rất muốn. Thế nhưng là ta cảm giác đánh không lại hắn nha. Làm sao bây giờ? Khá lắm. Vừa mới lúc tiến vào. Nhìn xem ngươi nụ cười kia hòa ái bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi là Tùng Hồn Tam Hữu bên trong bình thường nhất một cái kia. Hiện tại lại đến nhìn. Tùng Hồn Tam Hữu bên trong nào có người đứng đắn nha. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hạ Phương Nhiên sợ không phải sư theo ngươi Hoa Mậu Tùng. Không, cũng không đúng. Hạ Phương Nhiên tối đa cũng chính là âm dương quái khí. Câu câu chào phúng, Tùng giáo sư nhưng không có âm dương quái khí. Đây chính là thuần túy câu câu bạo kích. Nếu như ngươi tỷ đấu nói, ngươi rất có thể sẽ bi thương phát hiện. Hoa Mậu Tùng nói hình như đều là lời nói thật. Hoa Mậu Tùng đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ngươi xương hoa tuyết bánh đạt tới đại sư cấp A. Vinh Đào Đào yên lặng lắc đầu. Vậy ngươi cũng nhanh chút học đi. Thừa dịp ngươi bây giờ. Ân, còn không phải đặc biệt mạnh. Ngươi còn có cơ hội. Hoa Mậu Tùng nói. Lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sửa lời nói. Ngược lại là ta quá nóng lòng. Ngươi tự hồ cũng không cần quá gấp. Cơ hội của ngươi còn có rất nhiều. Ngươi có nhiều thời gian. Ách tương đương Vinh Đào Đào một tay bưng kín trái tim. Hướng lui về phía sau mở một bước. Chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất. Hoa Mậu Tùng quay đầu nhìn về hướng Thạch Lan. Nói, nữ oa oa, ngươi có cái gì hoang mang? Không, không có. Thạch Lan ôm Vinh Đào Đào ra sói áo khoác. Lắc đầu liên tục, đầu lắc nguầy nguậy một dạng. Ồ, Hoa Mậu Tùng vẻ mặt nghi hoặc. Vuốt vuốt tóc trắng phơ. Thật sự là nghĩ không ra. Ngươi tuổi còn nhỏ. Vậy mà cùng lão hủ một dạng. Đối với thế gian này đã không có quá nhiều khốn hoặc. Thật đúng là khó được. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.